bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, chương 989, giúp người thành tiên. Từ tiên sinh, cho tới học sinh, đều tôn sùng, nghe nói không? Chúng ta thư viện tới một cái danh sư, nghe nói người này có thể tại dăm ba câu ở giữa. Làm cho người khai khiếu a, ta dựa vào. Thật hay giả, ngươi đừng gạt ta lừa ngươi làm cái gì? Tiết Cầm Tâm biết a, chúng ta thư viện nữ thần một trong a, Cầm Quan nữ nhi a, đại danh đỉnh đỉnh, có người nào không biết? Nghe nói Tiết Cầm Tâm lần khảo hạch này là không có cách nào hợp cách. Nhưng bởi vì đối phương chỉ điểm, trực tiếp cầm giáp phía trên. Tại thư viện trong lần khảo hạch này đứng hàng đầu a. Mà vị danh sư nào mới đề điểm vài câu? Lợi hại như vậy, ai vậy? Nghịch Thiên Phạt Tiên Sở Cuồng Nhân. T. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế tiếng nghị luận tại Bách Gia thư viện bên trong cấp tốc truyền ra. Sở Cuồng Nhân danh khí vốn là khá lớn. Dù sao Nghịch Thiên Phạt Tiên loại chuyện này, trừ hắn ra, toàn bộ Thanh Lan tiên giới bên trong không có người làm đến qua. Hiện tại lại thêm một cái danh sư mánh lới. Toàn bộ thư viện đều đối với người này hiếu kỳ đến cực hạn. Mặc kệ tin hay không, đều muốn thấy hắn chân thực diện mạo. Sở Cuồng Nhân chỗ ở bên ngoài, đến đây thỉnh cầu chỉ điểm học sinh xếp hàng xếp thành hàng dài. A, ngươi không phải đan viện sao? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải phù viện sao? Ngươi làm sao cũng tới? Tìm đến sở danh sư a, nghe nói hắn đan đạo vô song. Ta viện có một cái đan sư trải qua hắn phát, trực tiếp luyện ra một khỏa chuẩn tiên đan. Sở danh sư còn biết luyện đan. Chậc chậc, ta nghe nói sở danh sư thế nhưng là toàn tài. Phù văn, đan dược, luyện khí chờ một chút. Theo nói cái gì đều hiểu sơ một chút xíu. Chấm ngoặc kép, trong đội ngũ, tiếng nghị luận không ngừng. Ngay tại lúc này, sở cuồng nhân chỗ ở bên trong. Một cỗ vô cùng cường đại bản nguyên ba động bỗng nhiên bạo phát. Giữa thiên địa, nhất thời có tiên huy nở rộ. Sáng chói lóa mắt, tất cả mọi người bị cái này cỗ kinh khủng bản nguyên ba động rung động. Bản nguyên ba động càng ngày càng mạnh, cho đến hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh bản nguyên hiển hóa là một đạo màu tím lôi đình. Lôi đình tại hư không lấp lóe, cuồn cuộn uy năng bao phủ thư viện. Là tiên nguyên, có người thành tiên. Đây là lôi đình bản nguyên hóa thành tiên nguyên. Tại trong thư viện chỉ có thất tiên sinh tu hành lôi đình bản nguyên. Hơn nữa còn là đỉnh phong bán tiên. Là thất tiên sinh thành tiên sao? Nhưng là, tại sao lại ở chỗ này? Thì tại khiếp sợ thời điểm, một cái tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Thất tiên sinh trải qua sở danh sư điểm hóa, chứng đạo thành tiên. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người dường như trong cùng một lúc tắt tiếng năng lực. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng kinh hô giống như như bài sơn đảo hải bạo phát. Toàn trường sôi trào. Cái gì? Sở danh sư thế mà chỉ điểm thất tiên sinh chứng đạo thành tiên? Có lầm hay không? Sở danh sư làm sao khủng bố sao? Thế mà còn có thể chỉ điểm người khác thành tiên? Không nên không nên. Ta nhất định phải tiến đi thỉnh giáo sở danh sư mới được. Ai cũng khác ngăn cản ta. Ta muốn bái sở danh sư vi sư. Lan, là ta tới trước. Chỉ điểm người khác thành tiên. Loại chuyện này, tại Thanh Lan tiên giới quá mức hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là lần thứ nhất xuất hiện. Chưa nghe nói qua có người danh sư kia có dạng này năng lực. Dù sao, mỗi người nói cũng không giống nhau. Tu hành thành tiên, đại bộ phận đều dựa vào chính mình lĩnh hội. Người khác chỉ điểm, nhiều nhất chỉ có thể tạo được tham khảo tác dụng. Như là hoàn toàn cứng nhắc, cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Nhưng nếu thật sự có người có thể chỉ điểm người khác thành tiên, vậy người này cái kia là cảnh giới cỡ nào? Đối nói cảm ngộ nên cỡ nào khoa trương a. Sở cuồng nhân chỗ ở bên trong, một cái vóc người to con trung niên nam tử chậm rãi thu liễm tự thân tiên nguyên ba động. Người này chính là thư viện thất tiên sinh. Hắn nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt sở cuồng nhân, trịnh trọng bái nói: đa tạ sở tiên sinh chỉ điểm sai lầm. hắn không xưng hô Sở Cuồng Nhân là đạo hữu, mà chính là tiên sinh. Có thể thấy được hắn đối Sở Cuồng Nhân kính trọng chi ý. Siêu, siêu, đếm đạo lưu quang bay lượn mà tới. Những người này, chính là thư viện mấy cái tiên sinh. Bọn họ đi vào sau vừa tốt nhìn đến thất tiên sinh hướng Sở Cuồng Nhân cúi đầu một màn. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút mộng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bên ngoài những cái kia học sinh nói là sự thật? Sở Cuồng Nhân thật chỉ điểm lão thất thành tiên. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tứ tiên sinh đôi mắt đẹp trừng lớn, không khỏi sợ hãi than nói ra. Lão thất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tiên sinh cau mày dò hỏi. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, thất tiên sinh hít sâu một hơi. Êm tai nói, nguyên lai, thất tiên sinh trước kia từng đạt được một bản tiên kinh. Hắn liền là dựa vào bản này tiên kinh mới tu hành cho tới hôm nay mức này. Nhưng về sau, hắn phát hiện bản này tiên kinh bên trong có lấy thiếu hụt. Tuy nhiên có thể khiến người ta nhanh chóng tiến bộ, nhưng lại sẽ ở ngộ đạo phương diện tạo thành nhất định hạn chế. Làm đến thất tiên sinh thành tiên muốn so những người còn lại muốn khó khăn. Đây cũng là hắn nhiều năm qua không có tiến bộ nguyên nhân. Hắn cũng nghĩ qua từ bỏ cái này tiên kinh, nhưng đây cũng là không khác nào tự phế tu vi. Mà mấy ngày nay, Sở Cuồng Nhân danh sư danh tiếng bắt đầu lưu truyền. Hắn cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ. Tới nơi này thử một lần, thuận tiện thăm dò một chút đối phương năng lực. Muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân có biện pháp nào không giải quyết cái này làm phức tạp hắn nhiều. Năm nghi nan, kết quả ngươi nhóm đều thấy được. Sở tiên sinh vì ta tu bổ tiên kinh thiếu hụt, ta cũng bởi vậy nhảy lên thành tiên. Thất tiên sinh vô cùng hưng phấn nói. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Cái khác tiên sinh nghe vậy sững sờ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mặt mũi tràn đầy rung động. Thất tiên sinh nói quá sự thật. Hắn có thể thành tiên. Chủ nếu là bởi vì hắn tích lũy nhiều năm. Nội tình xa không tầm thường bán tiên có thể so sánh. Tiên kinh thiếu hụt tu bổ về sau. Lúc này mới có thể hậu tích bạc phát. Nhảy lên thành tiên. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Về phần hắn vì sao khả năng giúp đỡ đối phương tu bổ tiên kinh. Cái này nhờ vào hắn cường đại ngộ tính cùng toàn chi linh phân tích. Lại thêm, hắn đoạn thời gian trước tại biển sách bên trong kiến thức uyên bác. Đối với các loại tiên pháp điển tịch lý giải có bước tiến dài. Loại điều kiện dưới, hắn có thể đem cái kia tiên kinh tu bổ. Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng là chư vị tiên sinh vẫn là vô cùng kinh thán. Thậm chí có một ít tiên sinh trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Sở đạo hữu, ta tại y thuật phía trên đã đình trệ rất lâu. Có thể hay không hướng ngươi lĩnh giáo một chút đâu. Từ tiên sinh dẫn đầu nói. Nghe nói sở đạo hữu tại đan đạo phía trên đều có chỗ bất phàm tạo nghệ. Tại hạ cả gan, cũng muốn cùng ngươi luận đạo một phen. Mới tiên sinh nói ra, ta cũng muốn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận phù văn ảo diệu. Này này, các ngươi quá mức, sở đạo hữu chỉ có một người mà thôi. Ta tới trước, đương nhiên là cùng ta trước. Tứ tiên sinh bất mãn nói. Tứ sư tỷ, nếu nói người nào tới trước, vậy khẳng định là ta. Ta cái kia tiên kinh còn có một số vấn đề nhỏ muốn mời sở tiên sinh chỉ điểm đây. Thất tiên sinh, nói ra, mấy cái tiên sinh nhao nhao làm một đoàn. Lại thêm bên ngoài cái kia một đống lớn học sinh. Hiện tại cái này bách gia thư viện, từ tiên sinh, cho tới học sinh, đều đối sở cuồng nhân tôn sùng đầy đủ. Một bên, kiếm quan âm thầm líu lưỡi. Đây chính là công tử năng lực sao? Thật sự là làm cho người rất sợ hãi than. Lúc này, nơi xa có một trận tường quang vọt tới. Chỉ thấy một đầu tiên hạc bay tới. Rơi vào sở cuồng nhân trước mặt, là viện trưởng tiên hạc. Chúng tiên sinh nghiêm sắc mặt. Tại bách gia thư viện bên trong, theo trình độ nào đó nói, cái này tiên hạc liền đại biểu lấy viện trưởng, phụng viện trưởng chi mệnh, mời sở đạo hữu vì thư viện người thứ 13 kim bài giảng sư. Không biết sở đạo hữu có thể hay không nguyện ý. Tiên hạc nói ra, thanh âm như cái 7-8 tuổi hài đồng giống như, có chút ngây thơ. Sở cuồng nhân trầm ngâm một chút,